Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến Otto công tước trên mặt khiếp sợ biểu tình, một bên Frank bá tước tò mò hỏi, công tước đại nhân, là phòng tuyến xuất hiện cái gì vấn đề sao? Nghe được Frank bá tước lời nói, mới đem Otto công tước từ khiếp sợ bên trong cấp bừng tỉnh lại đây. Lắc lắc đầu trả lời, không phải phong tuyến vấn đề, là ta tiểu nhi tử đúc, hắn dưới trướng phong bạo quân tính toán tiếp thu công quốc lãnh địa nội dân chạy nạn. Tam giang các tiểu nói, đúc công tử muốn tiếp thu dân chạy nạn. Frank lúc này cũng là đầy mặt kinh ngạc, phải biết rằng phong bạo Castle chính là ở Andorra thân vương quốc nam đoạn. Cùng Berry công quốc cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Andorra thân vương quốc. Hắn cư nhiên mệnh lệnh phong bạo quân đến Berry công quốc tiếp thu dân chạy nạn. Trước không nói tiếp thu dân chạy nạn ý đồ là cái gì. Đúc có thể làm như vậy, liền đại biểu cho phong bạo quân có cũng đủ viễn chinh thực lực. Lại còn có thể gánh nặng dân chạy nạn hậu cần vấn đề. Này tuyệt đối là một chi cường quân mới có thể làm được sự tình. Đúc thật sự có một chi như vậy cường hãn phong bạo quân sao? Hắn trả giá như thế đại giới đi vào công quốc cảnh nội tiếp thu dân chạy nạn. Là tưởng hướng phụ thân hắn. Cũng chính là Otto công tước chứng minh thực lực của chính mình sao? Không đơn giản là Frank bá tước kinh ngạc như thế. Ở đây hùng sư quân cùng đế tướng lãnh. Trên cơ bản đều là kinh ngạc vô cùng. Ở đây lúc sau một người không có biểu hiện ra kinh ngạc biểu tình. Người này chính là đúc thiên tài đại ca Baker. Lấy Otto công tước kinh người thấy rõ lực, tự nhiên là thấy được Baker trên mặt kia vẻ mặt bình đạm. Nhớ tới phía trước Baker ngân nguyệt quân giống như tiếp xúc quá tóc phong bạo quân. Cho nên lúc này Otto công tước đem ánh mắt nhìn về phía Baker hỏi. Baker, người phía trước giống như cùng đúc từng có tiếp xúc, người đối với phong bạo quân đánh giá thế nào? Lược hiện non nớt, nhưng là có trở thành một chi cường đại quân đội sở hữu cơ sở. Hơn nữa trang bị xa hoa đến không thể tưởng tượng. Baker nói như vậy ngữ, càng là làm những người khác chấn kinh rồi. Bởi vì lấy Baker cao ngạo tính tình, có thể làm hắn thừa nhận rất mạnh quân đội. Vậy nhất định sẽ không yếu đi. Nghe được chính mình đại nhi tử nói như vậy, Otto công tước xem như hoàn toàn tin tưởng này phong thư nội dung. Chỉ là hắn vẫn là vô pháp lý giải. Cái này không học vấn không nghề nghiệp nhi tử. Rốt cuộc là ở phong bạo Castle như thế nào làm được này hết thảy? Công tước đại nhân, ta phỏng chừng là đúc công tử biết phương Bắc phòng tuyến khó xử. Sở hữu trợ giúp ngài chia sẻ một chút dân chạy nạn áp lực. Có thể thấy được tới đúc công tử cũng là một mặt chân thành chi tâm. Công tước đại nhân ngài thật là có ba cái hảo nhi tử. Frank bá tước lúc này khen tặng một câu. Chỉ là hắn cũng không biết Otto công tước cùng đúc chi gian chân thật tình huống. Càng thêm không biết Otto thậm chí là tính toán từ bỏ cùng hy sinh đúc. Tới chứng minh chính mình trung thành. Bảo toàn chính mình gia tộc ý tưởng. Cho nên nghe được Frank câu này khen tặng lời nói. Otto công tước mặt vô biểu tình. Thậm chí trong nội tâm mặt có một tia xấu hổ. Hắn đối với đúc đứa con trai này thật sự là thật không hiểu biết. Cũng hoàn toàn không cảm thấy đúc sẽ giống như Frank theo như lời như vậy hiếu thuận. Lúc này đế mặt khác một người tướng lãnh, nghe được Frank bá tước khen tặng lúc sau, cũng bắt đầu vuốt mông ngựa nói. Công tước đại nhân, ta may mắn phía trước ở công chúa tiệc tối mặt trên nhìn thấy quá đúc công tử. Kia tuyệt đối là tuấn tú lịch sự, mà là ở đế đô đó là hô mưa gọi gió. Ngay cả hoàng gia ma pháp học viện viện trưởng Dumbledore đại nhân. Giáo đình Hồng Y giáo chủ Leonard đại nhân đều cùng đúc công tử giao dịch phỉ thiền, còn chủ động lôi kéo hắn ngồi ở bên người. Hơn nữa nghe nói thánh điện kỵ sĩ phân đoàn trưởng Andrea kỵ sĩ phi thường vừa ý đúc công tử, muốn phá lệ tuyển nhận hắn làm đệ tử. Kết quả không biết bởi vì đã xảy ra sự tình gì, làm cho đúc công tử cũng không có thành công tiến vào đến đế quốc học viện võ đạo. Không thể không nói đây cũng là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng là đúc công tử thiên tư thông tuệ là không thể nghi ngờ. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Đối mặt đế tướng lãnh khen, cái này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Otto công tước, đều là há to miệng kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới công chúa tiệc tối mặt trên còn có như vậy một màn. Đúc cư nhiên ở đế đô mạng lưới quan hệ như thế hùng hậu. Lúc trước Tóc trở về lúc sau, cũng không có hướng hắn bẩm báo công chúa chiêu thân tiệc tối nội dung cụ thể. Chỉ là nói hoàng đế bệ hạ cũng không muốn cho công chúa điện hạ sớm xuất giá. Sở hữu không có chọn lựa bất luận cái gì phò mã. Cũng liền giống như Tóc theo như lời như vậy. Đế đô phương diện cũng không có chọn lựa phò mã tin tức truyền đến. Hơn nữa phương Bắc phòng tiến chiến sự. Cho nên Otto công tước cũng không có hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc làm một cái lấy quân ngũ kiếp sống mà sống nam nhân. Là không có khả năng tại đây loại sự tình thượng đầu chú quá nhiều chú ý. Cho nên hắn cũng không biết tiệc cưới mặt trên cụ thể đã xảy ra cái gì. Càng thêm không có khả năng biết đúc nguyên lai có thể cùng này đó thực quyền đại nhân vật có quan. Hệ, đương đế quốc tướng lãnh đem câu này nói về ra tới lúc sau. Một ít hùng sư quân lão tướng nhóm đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì bọn họ đều biết đúc rốt cuộc là một cái như thế nào tình huống. Chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Bị đặt ở đế đô làm như hạt nhân sử dụng. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ngay cả Otto công tước đều từ bỏ nhi tử. Kết quả không nghĩ tới. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian bên trong. Đúc cư nhiên có như thế khoa trương biến hóa. Này ở phong bạo Castle rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Hảo, này đó ta đều đã biết. Đúc sự tình đặt ở về sau nói. Chúng ta tiếp tục nói phòng tiến mặt trên sự tình. Otto công tước nhìn đến phía dưới tướng lãnh. Đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Vì thế chung kết như vậy một cái đề tài. Bởi vì đối với Đúc, hắn cảm thấy một loại phi thường mâu thuẫn tâm tình. Làm phụ thân, hắn đối với nhi tử thành tựu đương nhiên là cảm thấy vui sướng. Nhưng hoàn toàn hắn cũng không phải một cái phụ trách nhiệm phụ thân. Thậm chí có thể nói là phản diện giáo tài. Cho nên hắn không biết chính mình hay không hẳn là cao hứng. Càng nhiều đối với Đúc là một loại xa lạ cùng không hiểu biết xấu hổ. Xem ra về sau muốn chú ý một chút Đúc. Xem hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Otto công tước ở trong lòng mặc niệm một câu. Hắn cũng bắt đầu đối với cái này xa lạ tiểu nhi tử sinh ra một loại tò mò. Ngồi ở phía dưới tướng lãnh. Nghe được Otto công tước như vậy vừa nói. Tự nhiên cũng là đình chỉ thảo luận. Đem lực chú ý đặt ở phương Bắc phòng tiến mặt trên. Bởi vì vô luận đúc như thế nào ưu tú. Này dù sao cũng là Otto công tước ra sự. Bọn họ trừ bỏ khen tặng cùng hâm mộ hai câu ở ngoài cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng là có một người tương đối ngoại lệ. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có tham dự quá thảo luận. Vẫn luôn là mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí mặt trên. Người này chính là Baker. Làm Otto công tước công nhận người thừa kế. Frank đế quốc thiên tài võ đạo học sinh. Đúc ưu tú đã bắt đầu xúc động tới rồi hắn kiêu ngạo nội tâm. Bởi vì nơi này mặt trừ bỏ hắn. Không có ai chân chính cảm thụ quá phong bạo quân sức chiến đấu. Tuy rằng ngay lúc đó phong bạo quân có vẻ phi thường ngây ngô. Nhưng là vô luận là sức chiến đấu vẫn là kỷ luật tính. Đều viễn siêu giống nhau lĩnh chủ quân đội. Chỉ cần trải qua quá càng nhiều thực chiến tôi luyện. Tuyệt đối sẽ xuất hiện một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Baidu tìm tòi. Xem mới nhất nhất toàn tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.